Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1392, cúi đầu ba cái. Cái này, hiền giả thạch làm sao? Ôn Nhất Dương kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn về phía hiền giả thạch. Két, ken két, hiền giả thạch bên trên, cư nhiên xuất hiện ra bị nẻ tế văn. Tất cả mọi người nhìn một màn này, đều không tự giác địa, mà, khẩn trương, không rõ xảy ra chuyện gì. Tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tiểu thông thiên sơn tác dụng? Diệp Viễn hỏi Vô Trần nói, ha ha, cái này hiền giả thạch bất quá là nhất kiện thần quân huyền bảo. Lại dám nhìn trộm tiểu thông thiên sơn, đây không phải là ông cụ ăn thạch tín. Chán sống oai sao? Vô Trần khinh thường nói. Diệp Viễn đau cả đầu. Đây nếu là làm hư, võ mông học phủ khẳng định hội hoài nghi đến trên đầu mình tới. Tiền bối, có thể hay không để cho tiểu thông thiên sơn thu tay lại? Tiếp tục như vậy, ta liền thảm. Diệp Viễn cười khổ nói. Vô Trần cười nói, ngươi luyện hóa tiểu thông thiên sơn, làm sao ngược lại hỏi ta? Diệp Viễn sững sờ, vội vã âm thầm vận chuyển lên hỗn độn thông thiên chân kinh. Nếm thử cùng tiểu thông thiên sơn câu thông. Quả nhiên, tiểu thông thiên sơn thả ra cái kia cổ uy áp dần dần thu liễm lại. Diệp Viễn thấy thế, cũng là thở phào, chấn động kịch liệt đi qua. Hiền giả thạch rốt cục ổn định lại, những cái kia ra bị nẻ tế văn đã ở chậm rãi tự mình chữa trị. Nhìn thấy một màn này, Ôn Nhất Dương sắc mặt mới dễ nhìn một ít. Phủ chủ, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn giả vờ sợ hãi nói. Ôn Nhất Dương cũng là không rõ ý tưởng, lắc đầu nói, ta cũng không biết, trước đây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Ngươi vừa rồi có cái gì đặc thù cảm giác chưa vậy? Diệp Viễn lắc đầu nói, không có a. Ôn Nhất Dương cau mày nói, vậy thì kỳ quái, ta cảm giác hiền giả thạch hình như là tại sợ hãi cái gì. Bất quá bây giờ cần phải khôi phục bình thường, chúng ta tiếp tục nghi thức a. Khắc chữ, Diệp Viễn gật đầu, thả người nhảy lên, bay lên trời. Keng, Chu Tà kiếm bỗng nhiên xuất thủ. Tại hiền giả thạch khắc xuống, Diệp Viễn, hai chữ to. Diệp Viễn rơi xuống đất, cái kia hai chữ to lập tức trở nên kim quang rạng rỡ. Chói lóa mắt, mọi người thấy Diệp Viễn hiên ngang tư thế oai hùng, từng cái không ngừng hâm mộ. Tần Thiên nhìn một màn này, lần đầu tiên trong đời sản sinh, đố kỵ, loại tâm tình này. Cho tới nay, hắn đều là bị đố kỵ đối tượng. Trong mắt hắn, chỉ có thần quân cảnh giới, trong cùng thế hệ căn bản không có địch thủ. Nhưng là hôm nay, hắn bị phán định là người chết thiếu niên kia. Nhưng ở trước mặt hắn tiến nhập danh nhân đường, trở thành võ mông học phủ trong lịch sử trẻ tuổi nhất danh nhân đường thành viên. Hắn nhìn Diệp Viễn bóng lưng, trong ánh mắt hàn mang lóe lên. Tần Thiên đã quyết định quyết tâm, lần này bách thành thí luyện, nhất định phải làm cho Diệp Viễn chết ở bên trong. Chúc mừng Diệp Viễn thiên cổ lưu danh, cung tiễn hiền giả thạch tiến nhập danh nhân đường. Tại Ôn Nhất Dương thanh âm đàm thoại bên trong, hiền giả thạch lần nữa ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Từ hôm nay trở đi, các người đem chịu Diệp Viễn huệ, hướng hiền giả cúi đầu kính chào. Ôn Nhất Dương hướng tất cả học viên nói, Tần Thiên, Vương Tùng, cùng với con cháu nhà họ Tần, trên mặt đều lộ ra phi thường xấu xí biểu tình. Riêng là Tần Thiên, hắn lại muốn hướng Diệp Viễn cúi đầu kính chào. Đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Khom người chào, trên quảng trường mấy ngàn học viên hướng về Diệp Viễn cong xuống đi. Vương Tùng sắc mặt biến mấy lần, cuối cùng vẫn không cam lòng cúi người xuống. Toàn bộ trên quảng trường, chỉ có Tần Thiên một người đứng thẳng không nổi, Ôn Nhất Dương nhướng mày, lạnh lùng nói, Tần Thiên, ngươi, vì sao không nổi? Tần Thiên sắc mặt tái xanh, trong lòng oán niệm bốc lên tới cực điểm. Diệp Viễn nhiều hứng thú nhìn Tần Thiên, ngược lại là rất muốn nhìn một chút hắn đến lựa chọn như thế nào. Diệp Viễn ngay từ đầu cũng không nghĩ đến, giao ra trảm tinh lại còn có cái chủng này mang vào hiệu quả. Cái này Tần Thiên trước đây căn bản là không có đem mình để vào mắt. Bây giờ lại muốn đi gặp chính mình cúi đầu, sợ rằng cực không cam lòng a. Tần Thiên sắc mặt chuyện xấu thay đổi, cất cao giọng nói, phủ chủ đại nhân, Tần Thiên cả đời không tu kiếm này, không cần hướng hắn cúi đầu. Diệp Viễn hơi có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ tới tên này còn rất kiên cường. Chỉ là, Ôn Nhất Dương lại lạnh rên một tiếng, nói, ngươi không tu kiếm này, chẳng lẽ ngươi không phải võ mông học phủ học viên? Ngươi dám cam đoan ngươi tộc nhân cũng không tu kiếm này. Người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Tiên hiền lưu lại công pháp võ thuật, phúc trạch muôn đời. Ngươi, dựa vào cái gì không bái? Tần Thiên đốt ngón tay bóp rung động đùng đùng. Rốt cục, hắn vẫn cúi xuống cao ngạo đầu lâu, hướng về Diệp Viễn bái xuống. Hắn biết, tiếp tục cùng Ôn Nhất Dương chống đối kết cục, chính là bị đuổi ra võ mông học phủ. Cho dù là Tần gia, cũng không khả năng cùng võ mông học phủ so xúc tích. Bị đuổi ra ngoài, hắn đem cái gì cũng sai. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cái này ra hỏa, đến vẫn là khuất phục. Lúc này, Tần Thiên vừa lúc cúp hết khom người, ngẩng đầu nhìn đến cái này xóa sạch nụ cười. Cái kia phần cảm giác nhục nhã trong nháy mắt tràn đầy lồng ngực. Hai cúi đầu, Ôn Nhất Dương lại hô, tất cả mọi người lại bái. Tần Thiên cảm giác mình sắp nổ mạnh, nhưng lại không thể không hướng Diệp Viễn lần nữa cúi đầu. Cúi đầu ba cái, Tần Thiên toàn thân run rẩy lần nữa bái xuống. Kết thúc buổi lễ, Ôn Nhất Dương tiếng nói vừa dứt, Tần Thiên lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Hôm nay là hắn cực kỳ khuất nhục một ngày. Hắn cùng Diệp Viễn không đội trời chung, nhưng lại không thể không hướng tên địch nhân này cúi đầu. Đây thật là một cái bi ai. Tất cả mọi người tán đi sau đó, tiểu bàn tử Tạ Tĩnh Nghi tìm tới Diệp Viễn, làm càn cười to nói, ngươi thấy Tần Thiên vẻ mặt đó sao? Ha ha ha, vừa rồi thực sự là cười ngạo bàn ra ta, nhưng là ta lại không dám bật cười, suýt chút nữa biệt xuất nội thương. Ha ha ha, tiểu bàn tử không coi ai ra gì tiếng cười, đưa tới một hồi ghé mắt. Tần gia đệ tử mỗi một người đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn tới. Cảm thụ được những thứ này bất thiện ánh mắt, tiểu bàn tử cười to nói, làm sao, muốn đánh nhau ta, tới a, tới đánh ta a, ha ha ha, ta liền yêu mến bọn ngươi xem ta khó chịu, lại làm không xong ta dáng vẻ. Diệp Viễn lắc đầu cười khổ, tiểu tử này từ lần trước sự tình đi qua, như là biến thành người khác, mặc dù vẫn là bộ kia trêu chọc tính cách, thế nhưng hắn không giống như trước nữa mềm yếu như vậy, mà là trở nên kiêu ngạo không gì sánh được. Trảm tinh trở thành trấn phủ tuyệt học, tự nhiên đưa tới rất nhiều học viên quan tâm. Nó uy lực tất cả mọi người được chứng kiến, tất cả mọi người là thèm nhỏ dãi không gì sánh được. Nhưng là bọn họ hoa tích phân hối đoái sau đó mới bi ai phát hiện. Môn vũ kỹ này thật sự là quá cao thâm. Dù là Diệp Viễn bản chép tay 10 phần cặn kẽ, bọn hắn lý giải cũng phi thường chắc trở. Ôn Nhất Dương càng là nghiên cứu trảm tinh càng là kinh hãi. Hắn kinh ngạc phát hiện, lấy hắn cảnh giới, cư nhiên đối môn vũ kỹ này cũng có rất nhiều tối nghĩa khó hiểu địa phương. Thế nhưng không hề nghi ngờ, đây là một môn cường đại đến cực điểm võ kỹ, Diệp Viễn cũng không có bảo lưu, tương phản hắn làm rất nhiều chú giải. Chỉ là môn vũ kỹ này có nhiều chỗ là cùng Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh phù hợp, không có tu luyện qua môn công pháp này, muốn triệt để nắm giữ Trảm Tinh, quả thực khó như lên trời. Ôn Nhất Dương chuyên tâm nghiên cứu một tháng, cư nhiên cũng chỉ có thể phát huy Trảm Tinh 5/10 uy lực. Lại muốn tiến một bước, hắn lại vô luận như thế nào cũng làm không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,